Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 6, tới dồn dập. Chỗ che chở cùng Nephilim tin tức bị hắn Ma Vương biết sau đó, đều có vẻ phi thường phẫn nộ. Thời khắc này, bọn hắn phẫn nộ liền bọn hắn chính mình cũng không biết vì sao lại mãnh liệt như vậy. Phảng phất trong lòng có một loại ác ý, mãnh liệt dâng lên, hận không thể lập tức đem chỗ che chở cùng cái gọi là Nephilim hủy diệt. Ta muốn đem Inarius nắm lên đến, vĩnh viễn giàn vặt, ta muốn cắt xuống hắn mí mắt, để hắn trơ mắt nhìn mình bị giàn vặt đến lúc đó phần cuối. Mephisto phát xuống như vậy ác độc lời thề. Ở ác ba quân đội tập kết thời điểm, Chí Cao Trời cũng phát hiện trong hư không chỗ che chở. Các thiên sứ tổ chức ủy viên hội trầm đối với chuyện này tiến hành thương thảo. Mấy trăm năm qua đi, Inarius trộm lấy thế giới chi thạch, cùng Olia, Lilith bỏ trốn sự, vẫn cứ như một cây gai vắt ngang ở các thiên sứ trái tim. Đối với chỗ che chở, đối với những người trốn tránh thiên sứ, Inarius cùng Olia, ý kiến to lớn nhất là Imperius, trốn tránh là sỉ nhục. Inarius cùng Olia sỉ nhục thiên sứ vinh quang. Ta đề nghị đem bọn họ nắm về thẩm phán định tội. Vận mệnh thiên sứ Idraen tán thành Imperius đề nghị, nói, bất luận người nào đều nên vì hành vi của hắn trả giá thật lớn. Người phản bội nhất định không thể có thật kết cục. Terraen có chút chảo ma. Hắn vội vàng nói, hay là có thể dùng càng nhu hòa biện pháp giải quyết vấn đề. Imperius, Olia cùng Inarius là huynh đệ tỉ muội của chúng ta. Chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy. Trí tuệ thiên sứ Maltaen biểu lộ ra thái độ thờ ơ. Nói, tồn tại tức là chân lý. Imperius, Terraen, lúc trước sự thực là vận mệnh nhất định. Idraef khả năng so với ta càng rõ ràng đạo lý này. Các ngươi đồng ý làm sao làm cũng có thể. Bởi vì bất luận làm sao, thế giới bánh răng đều sẽ cuồn cuộn về phía trước. Cuối cùng, Terraen miễn cưỡng thuyết phục Imperius. Hắn nói, ta xin mời anh đi thế giới kia nhìn một chút. Hay là cái thế giới mới này, đối với chúng ta tới nói có rất ý nghĩa trọng yếu cũng khó nói. Xử trí như thế nào chuyện này, chờ ta trở lại nói. Làm sao? Imperius ngầm thừa nhận Terraen lý do. Liền lúc này, Terraen liền rời khỏi Chí Cao Thiên, bôn chỗ che chở mà đi. So với trong địa ngục ác ma muốn triệu tập quân đội, trì hoãn thời gian, Terraen nhẹ xe rên từ suý trước tiên đến chỗ che chở. Ở chỗ che chở ở ngoài, Terraen đánh giá thế giới này, nhìn thấy trong thế giới sinh cơ cùng phồn hoa, trong lòng sinh ra một luồng ý mừng cùng một loại mới mẻ. Đây là mới mẻ kiến thức. Từ sinh ra tới nay, các thiên sứ ở tại Chí Cao Thiên, đám ác ma ở tại địa ngục. Ngoại trừ hai địa phương này, cũng không còn hắn địa phương. Vô số năm hạ xuống, đều sắp phai nhạt ra khỏi cái điểu đến. Lúc này thế giới mới xuất hiện, khó tránh khỏi làm người mới mẻ. Terraen thu lại sức mạnh, hóa thân là một cái bình thường tồn tại, tiến vào chỗ che chở, với cái thế giới này tiến hành hiểu rõ. Một bên hướng về Sanctuary đỉnh đi tới, một bên lĩnh hội thế giới mới phong thổ. Lĩnh hội càng nhiều, Terraen càng thích. Đây là một rất tốt thế giới, hay là đáng giá bảo vệ. Ý niệm như vậy càng ngày càng mãnh liệt. Ở Sanctuary đỉnh, Terraen rốt cục nhìn thấy Inarius. Mấy trăm năm không gặp, Terraen đầu tiên nhìn chỉ cảm thấy xa lạ. Trước mắt người này tựa hồ có biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn không giống với mấy trăm năm trước Inarius. Bất quá nghĩ đến mấy trăm năm không thấy, có loại này cảm giác xa lạ hẳn là chuyện đương nhiên. Liền liền quên sạch sành xanh. Inarius, huynh đệ của ta, ngươi có khỏe không? Đối mặt Terraen nhiệt tình, Thường Uy lộ ra nụ cười. Có nhiều năm giao tình, Trian tính tình Thường Uy rõ như lòng bàn tay, hơi cùng hắn thần tính không quá tương xứng hợp. Chính nghĩa thiên thần Trian xác thực thật là cái chính nghĩa thiên sứ, nhưng cùng lúc hắn cũng không cổ hủ, cùng một mực cố chấp với dũng khí vinh quang Imperius lẫn nhau so sánh. Trian tính tình càng no đủ, càng có nhân sinh trí tuệ. Ta rất khỏe, Thường Uy cười nói, mấy trăm năm không thấy. Trian, ngươi trước sau như một. Đúng thế, Trian cười nói, ta không có biến, nhưng ngươi biến hóa rất lớn. Inereus, ngươi phải biết, ta những năm này rất khó vượt qua. Ngươi đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Imperius bọn hắn đối với ta ý kiến rất lớn. Ta biết, Thường Uy nói, hiện tại chỗ che chở đã bại lộ. Như vậy, thiên sứ ủy viên hội là tính toán gì? Imperius có phải là muốn bắt ta cùng Olier trở lại tiến hành thẩm phán? Trian bất đắc dĩ nói, ngươi đều là như thế nhẹ như mây gió. Lẽ nào ngươi không biết, các ngươi hành vi khiến trí cao trời và đất ngục hổ thẹn, sở hữu thiên sứ cùng ác ma đô sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta miễn cưỡng thuyết phục Imperius, trí cao thiên tạm thời sẽ không với cái thế giới này lấy bất kỳ hành động. Nhưng đám ác ma cũng không có yên tĩnh như vậy. Thường Uy gật gật đầu, trong dự liệu, liền xoay một cái nói, như thế nào, Trian, thế giới của ta, có phải là rất xinh đẹp? Trian chinh trệ một hồi, gật đầu, rất xinh đẹp, nhưng chiến hỏa sẽ làm nó trở nên tàn khốc. Thường Uy lắc lắc đầu, này cũng không thể làm ta cảm thấy sợ hãi. Mấy trăm năm lấy hàng, Thường Uy luyện hóa Heart of Universe một khắc liên tục. Cái này tiểu vũ trụ càng ngày càng nhiều bí mật bại lộ ở trước mắt hắn. Tu vi càng cao, Thường Uy xem càng rõ ràng. Cái này tiểu vũ trụ phát triển là một loại nào đó vận mệnh mức độ nhất định, là kế hoạch xong. Đương nhiên, đây là có thể thay đổi, nhưng Thường Uy sẽ không đi thay đổi, bởi vì loại này nhất định vận mệnh phù hợp Thường Uy ý đồ, chí ít tiện giai đoạn quy trình hắn sẽ không nhúng tay. Chiến tranh, trí cao trời cùng đất ngục, chỗ che chở cùng địa ngục, Nephilim cùng ác ma, Nephilim cùng thiên sứ, chiến tranh là hài lòng chất xúc tác. Rất nhiều thứ đều sẽ bởi vì chiến tranh mà được phồn thịnh phát triển. Rất nhiều thứ cũng sẽ nhân chiến tranh mà hiển lộ hình dạng. Trian cũng không có dừng lại quá lâu. Chỗ che chở tồn tại khiến hắn vui mừng, nhưng hắn nhất định phải thuyết phục hắn ủy viên thường vụ. Bảo vệ trí cao thiên sẽ không đối với chỗ che chở có hành động. Đồng thời, hắn còn muốn, nếu như che chở không chống đỡ được địa ngục tấn công, trí cao thiên nên cung cấp bảo vệ vân vân. Trian rời đi không lâu, ác ma quân đội liền đến. Có điều ác ma kích động đến, nhưng không có thể đại sát tứ phương. Nephilim sức mạnh cũng không kém gì ác ma, chỉ ở khởi đầu thời điểm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn chút thiệt thòi. Chờ bọn hắn phản ứng lại, ác ma quân đoàn bước chân không thể không dừng lại. Đương nhiên, Nephilim bây giờ còn chưa trưởng thành đến cùng địa ngục ma vương đánh đồng với nhau cấp độ. Có điều Mephisto xuất lĩnh quân đội đánh tới, hắn chính mình nhưng ở tiến vào chỗ che chở ngay lập tức. Rời đi hắn quân đoàn, Mephisto dự định nắm lấy Inereus, hắn có lòng tin, bởi vì cho tới nay Inereus đều không lấy chiến đấu thấy chàng. Thường Uy té đi đánh vô số năm, tình cờ biểu hiện ra sức chiến đấu cũng là trước hắn khoác tầng kia ra này điểm sức mạnh. Bằng không Mephisto sẽ không có lòng tin như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.